Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, dị năng thăng cấp phương pháp. Sáng sớm hôm sau, hết thảy mọi người sớm liền tất cả đứng lên, bên ngoài một mảnh rửa mặt thanh âm, chờ ôn giao người một nhà rửa mặt xong. Hồ Hải Phong qua tới mời bọn họ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nói là nấu mì sợi, ôn chắc lễ phép cự tuyệt. Hồ Hải Phong chuyển khẩu lại nói đến ngày hôm nay hành trình. Ngày hôm nay chúng ta buổi sáng vẫn là theo quốc lộ đi. Trên đường sẽ trải qua một cái trấn nhỏ. Chúng ta chuẩn bị đi xem một chút có thể hay không thu thập một điểm vật tư, đợi nửa ngày cũng không thấy ôn chắc đáp lại. Chỉ có thể xấu hổ tiếu tiếu. Sau đó đi. Đội xe lên đường. Ôn giao nhà nhà xe mở tại phía sau cùng. Ôn giao trở lại mình giường nhỏ. Tiếp tục tối hôm qua nếm thử. Dựa theo ôn chắc nói. Vừa mới sở hữu dị năng thời điểm. Dị năng tại thể nội chỉ có một đầu tuần hoàn con đường. Tấn cấp về sau lại thêm một đầu. Bởi vì cần càng nhiều kinh mạch đến dung nạp càng nhiều năng lượng. Hiện tại nàng phải làm chính là nếm thử mở ra ôn chắc suy đoán đầu thứ ba. Ôn giao thật sự cảm thấy mình hy sinh có chút lớn. Bất quá nàng xương bên trong còn có ma pháp sư đối với không biết sự vật thăm dò tinh thần. Liều mạng, ôn giao tĩnh hạ tâm. Dùng tinh thần lực quan sát trong cơ thể năng lượng lưu động. Đồng thời nho nhỏ cẩn thận rút ra một tia năng lượng hướng một phương hướng khác chạy tới. Đau đau đau, ôn giao cảm giác mình mạch máu đều muốn nổ bể ra. Cái này không khoa học, rõ ràng tự nhiên mà vậy tấn cấp thời điểm cảm giác thật thoải mái a. Vì cái gì chủ động khai thác kinh mạch sẽ như vậy đau. Ôn giao cái chán không ngừng toát mồ hôi lạnh, cắn răng, chịu đựng đau đớn tiếp tục đem năng lượng đi đến đưa. Cái kia tia năng lượng mặc dù không nhiều, lại là giống châm đồng dạng đâm vào mạch lạc bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, ôn giao tựa hồ nghe đến ba, một tiếng, kinh mạch thông, ôn giao trực tiếp ngã xuống trên giường. Trong miệng không ngừng mà thở hổn hển, thật sự là muốn mạng người. Chờ cảm giác đau đớn dần dần biến mất, ôn giao mới bắt đầu kiểm tra. Cùng trước đó tự nhiên sinh thành hai đầu mạch lạc thông đạo so sánh, mới thông đạo phi thường nhỏ hẹp, chỉ có một tia năng lượng ở bên trong lưu động. Theo năng lượng mỗi một lần lưu động, thông đạo đều có bị mở rộng một tia. Ôn giao tiếp tục rút ra so trước đó nhiều một chút năng lượng đi đến đưa. Vẫn có chút đau, nhưng là so ban đầu tốt hơn nhiều. Hoàn toàn có thể nhịn thụ. Đi rồi một vòng mấy lúc sau, rõ ràng làm lớn ra rất nhiều. Bất quá trong cơ thể chỉnh thể năng lượng có chỗ giảm bớt. Tựa như là trình độ lưu đồng dạng. Địa phương khác có, nguyên lai liền ít. Cần một lần nữa hấp thu bổ sung năng lượng, ôn giao hiện tại đang suy nghĩ dạng này khai thác phải chăng có ý nghĩa. Ấn lý thuyết không làm như vậy, đương năng lượng trong cơ thể đạt tới lượng nhất định lúc. Một loại nào đó không biết tên nguyên nhân hạ nó sẽ tự động khai thông con đường mới tuyến. An toàn không đau nhức, mình chủ động khai thác, đau muốn chết liền không nói. Còn phải từng chút đến. Quan trọng hơn là, ngươi không biết ngươi khai thác có chính xác hay không a. Cẩn thận suy tư thật lâu, ôn giao đến có kết luận. Nên dùng tay khai thác còn phải dùng tay. Bất quá phải chú ý thời cơ. Giống nàng dạng này cấp 2 dị năng còn không có ổn định tốt liền đi nếm thử tăng 3 cấp là sai lầm. Chính là dục tốc bất đạt. Còn đang bò đâu liền nghĩ chạy, hẳn là chờ tự thân năng lượng đạt tới bão hòa, sau đó lại tự hành khai thác, mà không phải chờ lấy dị có thể tự mình tấn cấp. đội xe dừng lại chỉnh đốn ăn cơm trưa lúc, Hạ Uyển bị Ôn Dao trên mặt tái nhợt hù dọa. Ngươi làm sao? Nơi nào không thoải mái sao? Ôn Dao ung dung nhìn Ôn Trác một chút, hỏi lão công ngươi chứ sao? Dao Dao, ngươi nên không phải thử tối hôm qua ta cho ngươi đồ vật đi. Ai nha, ta kỳ thật muốn nói là chờ ngươi lần sau cảm giác muốn tấn cấp thời điểm nếm thử nửa dưới. Bất quá nhìn ngươi hiện tại cái dạng này, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn đi. Ân, xem ra ta suy nghĩ không sai. Ôn Trác cười tủm tỉm đối với Ôn Dao nói. Ngươi chừng nào thì nói tấn cấp thời điểm thử. Ôn Dao cảm thấy mình bị hố, tâm mệt mỏi. Lúc chiều đội xe ngoặt vào một con đường khác, nơi này thông hướng một cái trấn nhỏ. Theo lý thuyết coi như tiểu trấn nhân khẩu không nhiều, zombie cũng hẳn là có. Nhưng là bọn họ từ giao lộ một đường lái vào đây liền không có đụng phải một con zombie. Toàn bộ lộ tĩnh lặng lẽ. Cái này khác thường hiện tượng để mọi người trong lòng đều đánh lên trống. Sẽ không phải là có cái tên lợi hại ở bên trong đi. Hồ Hải Phong là cái rất người cẩn thận. Hắn cùng phần lớn người thương nghị dưới, quyết định chỉ ở ngoại vi thu thập một chút vật tư. Thu thập xong liền đi, bởi vì mọi người cuối cùng sẽ chia ra hành động. Cho nên quy định 2 giờ về sau, cũng chính là 4 điểm nhất định phải về tới đây. Quá hạn không đợi, lưu một bộ phận xe cùng người ở chỗ này chờ. Những người khác chuẩn bị kết bạn lái xe tiến tiểu trấn. Ôn Trác quyết định mình và Ôn Dao đơn độc ra ngoài, thuyết phục Hạ Uyển hảo hảo đợi ở trong xe chờ bọn họ, thuận tiện mang tới Lục Đoàn Tử Mạn Mạn. Vừa xuống xe, liền thấy Tôn Vũ Chiết vịn tại quyên đứng tại cửa xe bên ngoài. Tôn Vũ Chiết đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói ra, ấm đại ca, có thể hay không để cho tiểu quyên cùng chị dâu cùng một chỗ? Mang theo nàng không an toàn, ta cũng không yên lòng những người khác. Các ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ dùng ta một nửa vật tư làm chi phí. Ôn Trác mắt nhìn tại quyên bụng lớn, tính tình tốt nói, cái này ngươi đi hỏi chị dâu ngươi đi. Hạ Uyển đồng ý. Thế là Tôn Vũ Chiết sẽ ở quyên dìu vào nhà xe bên trong. Hắn cũng không dám nhìn thêm. Sắp xếp cẩn thận dư quyên về sau, đem xe của mình mở đến phòng bên cạnh xe. Sau đó lên một cỗ xe của người khác. Cũng không có nói ra muốn cùng Ôn Trác bọn họ cùng một chỗ hành động. Ôn Dao xuống xe nhìn một chút, rất nhanh phát hiện thiếu mất một người. Xe cũng thiếu một cỗ, chính là hôm qua thiên na vị hư hư thực thực sát thủ người. Ôn Trác theo Ôn Dao ánh mắt dạo qua một vòng, rất nhanh cũng phát hiện không đúng. Xem ra còn rất cảnh giác, hôm qua mới chú ý tới, ngày hôm nay đã không thấy tăm hơi, không phải sao? Cũng không biết là lúc nào không gặp, đội xe những người khác không có chú ý tới. Giống như liền không có người này đồng dạng. Hồ Hải Phong đi tới mời Ôn Trác cùng một chỗ hành động, vẫn bị cự. Hắn nhìn một chút đứng ở một bên Ôn Dao, nhắc nhở, huynh đệ, nhỏ hài tử hay là không nên chạy loạn tốt. Đây cũng không phải là đùa giỡn, không có việc gì. Nhà ta Dao Dao rất lợi hại. Hồ Hải Phong cũng không có khuyên nữa, hắn chính là nhắc nhở dưới, gặp Ôn Trác không nguyện ý cùng bọn họ cùng một chỗ hành động. Hắn chỉ có thể trở lại mình trong đội ngũ, chào hỏi mọi người chuẩn bị tiến vào. Ôn Trác mang theo Ôn Dao tùy ý chọn đầu tiểu lộ liền đi vào trong. Hồ Hải Phong trên xe sau khi thấy, nhịn không được lắc đầu. Hắn không biết nên nói người ta ngốc vẫn là tài cao gan lớn. Chỗ nguy hiểm như vậy mang theo đứa bé một mình đi vào, còn mang mở xe à, bằng không thì làm sao cầm vật tư. Ôn Dao bọn họ đi rồi một khoảng cách về sau, ngoặt vào một đầu hơi rộng đường cái. Con đường hai bên đều là cũ kỹ cư dân lâu, lầu một đều là cửa hàng nhỏ. Toàn bộ con đường rối bời, trong không khí tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Trên mặt đất còn nằm không ít zombie thi thể. Ôn Trác đi lên trước quan sát. Zombie phải chết 2-3 ngày. Đầu của nó giống như là bị lợi chảo rút cái động. Tinh hạch không thấy. Lại nhìn một chút cái khác zombie. Đều là giống nhau kiểu chết. Xem ra quả nhiên có cái lợi hại đại gia hỏa. Cũng không biết là gì. Ôn Trác nhìn về phía Ôn Dao. Muốn biết nàng thấy thế nào. Ôn Dao thả ra tinh thần lực dò xét dưới. Cũng không có tìm được lợi hại đại gia hỏa. Chỉ là tại thị trấn bên trong có chút zombie. Mà lại, cảm giác những zombie đó giống như là bị nuôi nhốt đồng dạng. Nuôi nhốt à, nghe Ôn Dao. Ôn Trác cúi đầu suy tư dưới. Vỗ tay phát ra tiếng. Chúng ta đi nhìn một cái đi. Nhìn xem là thần thánh phương nào. Con vỡ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.